Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, ám sát kỹ năng một cây tăm có thể đoạt mệnh. Huấn luyện viên, người trước kia làm gì? Tô Kiếp nghĩ hỏi ra tình huống cụ thể, người này huynh đệ quá nguy hiểm, tùy tiện đều có thể muốn mạng của ta, như huấn luyện viên ý của ngươi là mong muốn lịch luyện ta. Vậy nhiệm vụ này ta liền tiếp xuống. Có thể biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Người ít nhất phải nói cho ta biết hắn có cái gì đặc điểm đi. Nếu như hắn hội dùng cái gì độc dược, ám khí bên trong đặc công kỹ thuật giết người, ta thế nhưng là khó lòng phòng bị. Tô Kiếp tại chiến loạn chỗ liền thấy Avasi thuộc hạ sĩ quan bị ám sát, đối phương dùng thổi trên kim mặt túy độc. Vô ảnh vô hình, hơi đụng hạ liên hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ cái đó ra, chân chính nhân vật lợi hại, một trang giấy đều có thể giết người. Tô Kiếp khi còn bé lật sách thời điểm, thường xuyên bị mới tinh trang sách cắt vỡ ngón tay. Hiện tại lực lượng của hắn cùng kỹ xảo, tuyệt đối có khả năng cắt vỡ kẻ địch yết hầu. Này chút kỹ xảo giết người Tô Kiếp mặc dù không có đi học, có thể nhất định phải hiểu rõ, bằng không thì bị người nhằm vào cũng hết sức đáng sợ. Ta đương nhiên sẽ để cho ngươi phòng bị một chút kỹ xảo giết người. Cổ Dương nói, đây cũng là công phu một bộ phận. Không tin ngươi xem, Tô Kiếp nghe thấy cái thanh âm này, đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm tới gần. Dùng mình, hắn bản năng co lại thân, giống như cọng lông hầu tử. Chuyển qua một bên khác, phốc phốc, ở phía sau hắn cửa gỗ bên trên, liền bị đâm vào một cái cây tăm. Này cây tăm thật sâu đâm vào trong đó, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Nguyên lai vừa rồi đang lúc nói chuyện, Cổ Dương không biết đánh như thế nào đi ra ám khí cây tăm. Nếu như không phải Tô Kiếp công phu luyện đến nhà, này cây tăm chỉ sợ cũng hội đâm vào hắn làn da trong mạch máu. Huấn luyện viên, ta vừa rồi rõ ràng không nhìn thấy ngươi động, này cây tăm là thế nào đi ra? Tô Kiếp hỏi, trong đầu lóe ra tới vừa rồi một màn này. Ta nghĩ đến, ngươi là trước giấu ở lòng bàn tay, đột nhiên bắn ra tới. Quan sát của ngươi năng lực rất mạnh, Cổ Dương đi lên trước, theo cửa gỗ lên nắm cây tăm rút ra. Kỳ thật chân chính sát thủ, bên người tùy tiện một kiện đồ vật đều có thể giết người. Cây tăm càng là lợi khí giết người, một cây bằng gỗ cây tăm liền có uy lực như thế. Vậy nếu như là bằng sắt châm thì còn đến đâu? Tô Kiếp kinh ngạc tán thán. Hắn nắm này cây tăm cầm tới, trong tay ước lượng lấy, cái này là một cây phổ phổ thông thông cây tăm, không có bất kỳ cái gì đặc thù. Hắn nắm trong tay, cũng học Cổ Dương đột nhiên bắn ra. Xoẹt, cây tăm đánh tới cửa gỗ bên trên, bị bắn ra, không có đâm vào trong đó. Thủ pháp đúng, nhưng góc độ không có nắm giữ tốt. Cổ Dương đã lấy tới cây tăm, lần nữa bắn ra, thậm chí đều không nhìn thấy tay của hắn đang động. So với một chút ma thuật đại sư thủ pháp còn thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ sợ cũng chỉ có cao tốc camera thả chậm về sau mới có thể bắt. Phốc phốc, cây tăm lần nữa đâm vào mộc trong môn phái. Kỳ thật đây là góc độ vấn đề. Lực lượng của ngươi đã đầy đủ, liền là kỹ xảo cùng góc độ nắm bắt còn kém hỏa hầu. Cổ Dương nói, giống như tạp kỹ biểu diễn phi châm xuyên pha lê, nhất định phải làm đến cây kim cùng pha lê hoàn toàn thẳng đứng. Nhường động năng phóng thích tại trên cái điểm kia mới có thể tiến hành trong nháy mắt đả kích. Người bình thường chỉ cần thông qua thời gian dài huấn luyện cùng cảm giác cũng có thể làm được, nhưng dùng cây tăm tới giết người lại khác biệt, nhất định phải tự thân lực lượng rất lớn mà lại nắm giữ được càng thêm chính xác. Bởi vì cây tăm bằng gỗ nhẹ, gặp được không khí lực cản hội nổi. Tay của ngươi nhanh thật nhanh. Tô Kiếp nhìn 2 lần, mới trong đầu có ấn tượng. Đây là một loại kỹ xảo phát lực, ngươi có thể đem hắn xem thành có lực sát thương ma thuật. Cổ Dương nói, dĩ nhiên, ám khí cũng giảng cứu tinh khí thần hợp nhất. Tại bắn ra nháy mắt, cả người tinh thần toàn bộ tập trung đến ám khí bản trên người. Đột nhiên nổ tung, cả người giống như thuốc nổ, tại nội bộ sôi trào, từ đó thôi động tự thân bắn ra. Đây là võ học nguyên lý, ngươi hẳn là có thể hiểu. Tô Kiếp gật đầu, ngươi xem. Cổ Dương cầm lấy cây tăm, lật bàn tay một cái, giấu ở phía sau, lại lật một cái, lại xuất hiện tại lòng bàn tay. Sau đó ngón giữa, ngón trỏ, ngón áp út, ngón tay cái bóp, lấy cực nhanh thủ pháp tụ lực. Sau đó ông bắn ra, cây tăm lại cắm vào cửa gỗ bên trên. Huấn luyện viên ngươi sở dĩ lựa chọn cây tăm là bởi vì nó không phải kim loại, dễ dàng cho ẩn giấu. Tỉ như ngươi mang theo mấy cây tăm lên phi cơ liền không có vấn đề gì. Nhưng nếu như mang theo mấy cây châm sắt liền khẳng định sẽ bị kiểm điều tra ra. Tô Kiếp nói, nếu như dùng châm sắt, cái kia uy lực lớn bao nhiêu? Giết người không thành vấn đề. Cổ Dương nói, ngươi có muốn hay không học tập cái này ám khí thủ pháp? Đang lúc nói chuyện, hắn theo bên cạnh trên mặt bàn đổ ra mười mấy cây cây tăm, toàn bộ giấu trên tay, lần nữa động, siêu siêu siêu siêu siêu. Tại vài giây đồng hồ thời gian, mười mấy cây cây tăm toàn bộ cắm đến mộc trên cửa, từng chiếc như cây đinh đánh vào trong đó. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng thần kỳ như thế. Dùng nắm đấm tới giết người thật sự là quá chậm. Cổ Dương nói, ngươi xem, cho dù là ta gặp hơn 10 người, cũng có thể trong nháy mắt đem bọn hắn hoàn toàn giải quyết hết. Thời cổ, có Lục Lâm Đại Hào, danh xưng một ngụm kim đao, ba chi kim tiêu lực áp nam bắc thủy lục hai đảo vô số hảo hán. Cũng không phải là không được, Tô Kiếp đã sớm biết, kỳ thật ám khí mới là thực chiến chi vương. Trương Tấn Xuyên ám khí đánh thật hay, có thể cùng Cổ Dương so ra, liền là tiểu vu gặp đại vu, liền cây tăm đều có thể chơi đến xuất thần nhập hóa như vậy. Nếu như là phi đao, lưỡi dao, đây không phải là lợi hại hơn. Ám khí phương diện này dạy học thật sự là quá ít, liền xem như trên mạng cũng tìm tòi không đến. Tô Kiếp nói, ta cũng là có thể học tập dưới. Nếu như gặp phải nguy hiểm tình huống, cũng có thể phái đến lên công dụng. Ngẫm lại tại chiến loạn chỗ, tay không tấc sát, hoặc là gặp được lưu manh, cao thủ ám khí liền căn bản không sợ vây công. Đương nhiên, ám khí bất quá là công cụ, nghĩ muốn tăng lên tự thân tố chất, vẫn là muốn dựa vào thể xác rèn luyện cùng tâm lý tố chất tăng lên. Tô Kiếp sẽ không đi bỏ gốc lấy ngọn. Ta có khả năng dạy ngươi. Cổ Dương nói, người bình thường rất khó học được, nhưng lĩnh ngộ của ngươi lực cùng tố chất thân thể, chỉ muốn nắm giữ kỹ xảo, hơi luyện tập dưới là có thể có rất lớn uy lực. Kỳ thật ám khí thủ pháp nhiều vô số kể, làm sao giấu ám khí, chế tác ám khí, lợi dụng ám khí, như thế nào tìm góc độ, nắm giữ cơ học, đều cần không ngừng tìm tòi cùng suy nghĩ. Tô Kiếp cầm lên cây tăm, học tập Cổ Dương thủ pháp, không ngừng bắn ra, ý đồ đâm vào mộc trong môn phái. Có thể lúc đầu căn bản sẽ không thành công, nhưng hắn đang luyện tập quá trình bên trong, cũng dần dần tìm được cảm giác. Người vẫn là lấy trước đinh sắt luyện tập, lấy thêm tú hoa châm luyện tập, lấy sau cùng cây tăm. Cổ Dương nói, liền xem như ngươi thiên tư thông minh, công phu đại thành, có thể muốn đem môn này thủ pháp học được, cũng không phải ba lượng ngày. Cổ Dương theo trong ngăn kéo lấy ra đinh sắt bị Tô Kiếp cầm trong tay, chĩu nặng, so cây tăm dùng tốt nhiều. Hắn cong ngón búng ra, đinh sắt bay ra ngoài, phốc phốc, thật sâu đâm vào môn bên trong, vẫn là đinh sắt dùng tốt. Tô Kiếp cảm thấy mình thật có thể dùng đinh sắt trong nháy mắt giết. chết người, tốc độ quá chậm mà lại động tác gặp dấu vết hoạt động, rất dễ dàng bị người trốn tránh. Cổ Dương nói, tái đi khí cụ trọng yếu nhất chính là thân thể không thể động. Đột nhiên ra tay, trong một chớp mắt, ám khí đã chạm vào đối phương trong cơ thể. Thủ pháp này có manh mối gì? Tô Kiếp một bên liên hệ một bên hỏi. Ta xem rất nhiều trong tiểu thuyết đánh ám khí thủ pháp nhiều mặt. Lại là cái gì khổng tước xòe đuôi? Lại là cái gì mưa hoa đầy trời? Bảo vũ lê hoa cái gì? Xuyên tim châm, Cổ Dương nói. Kỳ thật lên tên là gì không quan trọng. Trọng yếu là thủ pháp. Chuẩn xác, cường độ. Ta phát hiện quốc quắc đầu chiêu này cũng có thể ném ám khí. Tô Kiếp đột nhiên bước. Chân trượt đi, cánh tay chợt nâng lên. Tại nâng lên nháy mắt, trong tay đinh sắt bay ra ngoài. Thế mà trực tiếp nắm cửa gỗ cho đâm thủng. Không biết bay đi nơi nào. Bản đến chiêu này liền là tụ lực. Bùng nổ quá trình, dùng tới ném dao găm dùng tốt nhất. Uy lực so bắn ra thủ pháp muốn lớn hơn nhiều. Nhưng khuyết điểm liền là dễ dàng bị người phát hiện, khiến cho kẻ địch tránh né đứng lên có dấu vết mà lần theo. Cổ Dương nói, dĩ nhiên, ngươi dùng chiêu này tới tái đi khí cụ, so với tay không uy lực lớn quá nhiều, cận thân thậm chí so thương còn phải đánh sợ hơn. Đúng rồi, huấn luyện viên, ngươi phải nói với ta một chút ngươi đồng bạn sự tình. Tô Kiếp nói, trừng phạt là hắn danh hiệu đi, tên thật là gì? Chúng ta thuộc về một cái vượt nước tổ chức, ngươi có thể đem chúng ta tưởng tượng là cao cấp đặc công, nhưng không phải tay phần trại huấn luyện. Cổ Dương nói, danh hiệu của ta là thẩm phán, danh hiệu của hắn là trừng phạt, ngoài ra còn có vỡ nát, phá vỡ, khinh nhờn, xé rách, hủy diệt. Chúng ta tiểu tổ hết thảy 7 người, danh hiệu phân biệt là mấy cái này. Ta là đội trưởng của bọn họ, bất quá không có ý gì, ta liền không làm, bọn hắn tìm ta khắp nơi, mong muốn ta về đơn vị, chỉ thế thôi, chẳng lẽ là mật hoan trại huấn luyện? Tô Kiếp hỏi, ngươi thế mà biết mật hoan? Cổ Dương kinh ngạc hả? Bất quá chúng ta không phải, nhưng thế lực cùng mật hoan không sai biệt lắm, gần với tai phần, vốn là cùng tai phần nổi danh. Nhưng tài phần thế mà lấy ra tiền ảo, thu hoạch được quốc tế thị trường chứng khoán, trên tay có được lượng lớn tiền, liền vượt qua chúng ta. Bất quá những chuyện này ngươi cũng không cần thiết hiểu thêm một bậc. Ta đây huynh đệ tư tưởng cho vạn ba trở về liền tốt. Hai người một bên nói chuyện phiếm, Tô Kiếp một bên luyện tập suy nghĩ ám khí thủ pháp. Đồng thời Cổ Dương dạy hắn làm sao tránh né ám khí, thậm chí tránh né đạn kỹ xảo, quan sát đạn đạo, còn có đối phương rất nhỏ động tác, góc độ từ chỗ nào phát ra tới, đều muốn ở trong chớp mắt làm ra phán đoán. Ngược lại hai tháng này ngươi đều ở nơi này đi, ta tìm thời gian thật tốt huấn luyện hạng ngươi. Cổ Dương nói, nếu như ngươi có thể tránh thoát ám khí của ta, như vậy trên lôi đài, liền không có người có khả năng đánh cho đến ngươi. Bao quát Phong Hằng Ích, vậy thì tốt quá, Tô Kiếp mừng rỡ, đợi buổi tối ngươi liền đi tìm ta cái kia lão huynh đệ đi. Hắn liền ở tại trên trấn trong tửu điếm. Cổ Dương nói, hắn không trốn đi, thế mà ở khách sạn, cũng là gan lớn. Tô Kiếp kinh ngạc nói, cái kia không có cái gì. Hắn lại không có phạm tội ghi chép, mà lại thân phận rất nhiều. Bình thường tới nói, chỉ có chính chúng ta người biết hắn là trừng phạt. Cổ Dương nói, tên thật của hắn gọi là Khổng Điện, tâm ngoan thủ lạt, người nếu như có thể đánh cho hắn không còn cách nào khác. Tránh né hắn đủ loại đòn sát thủ, cái kia thật liền xem như lịch luyện đến nhà. Huấn luyện viên, người thật đúng là tìm cho ta cái đối thủ tốt. Tô Kiếp hiện tại liền là thiếu cái đối thủ lợi hại. Kỹ thuật lên ma luyện, nếu như kỹ thuật lên viên mãn, tâm lý của hắn tố chất tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển.